Chân Long Chí Tôn Đô Thị, chương 395, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 395 xin chào ông chủ. Lý Thiên Dương kinh ngạc nhìn những người này, mỗi người đều là nhân vật có tầm ảnh hưởng, chỉ cần dậm chân một cái thì cả thành phố Thiên An đều phải rung chuyển. Lý Thiên Dương đã từng gặp Tăng Quốc Vinh và Hồ Hoàng Việt, trước đây ông chỉ nghĩ là Vương Nhất có qua lại với hai người này, bây giờ xem ra không phải Vương Nhất đầu quân cho bọn họ, mà là bọn họ đầu quân cho Vương Nhất. Vương Nhất, rốt cuộc con mạnh cỡ nào? Lý Thiên Dương mặt đầy kinh ngạc, thì thào tự hỏi. Tòa nhà đại thương, nơi chiêu nạp tất cả các nhân vật lớn có sức ảnh hưởng trong các ngành nghề, các giới ở thành phố Thiên An, không vì điều gì khác, chỉ vì ở đây là Thương hội Hồng Ưng, bộ phận của khu vực Thiên An. Dưới sự vây quanh của các lão đại ở các giới, các ngành nghề, Vương Nhất và Lãnh Nhan đi vào trong tòa nhà đại thương, sóng lớn không sợ hãi, giống như tất cả những chuyện này đều là chuyện mà họ nên làm. Lý Thiên Dương vô cùng áp lực, cả người cứng đờ bước đi, tận đến khi đi vào một căn phòng, mới bình ổn lại. Nhưng rất nhanh, ông ta lại bị sự lộng lẫy, đường hoàng ở trong phòng làm cho kinh ngạc. Cho dù là đồ trang trí hay là đồ cổ, đều có giá trị vô cùng cao, chính là hoàng cung thời cổ đại, cũng không sánh được. Ba ở đây trước. Vương Nhất mỉm cười với Lý Thiên Dương, bình tĩnh nói. Ngày mai vừa đến, tất cả mọi thứ sẽ về với chủ, tất cả những người ức hiếp. Đàn áp nhà họ Lý, đều sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Nhất, Lý Thiên Dương gọi Vương Nhất lại. Cơ thể Vương Nhất hơi dừng lại, quay đầu sang, ánh mắt khác biệt nhìn Lý Thiên Dương. Cảm ơn, vành mắt Lý Thiên Dương hơi đỏ lên, nói với Vương Nhất những lời từ tận đáy lòng. Cảm ơn tất cả những thứ mà con đã làm vì nhà họ Lý. Vương Nhất cười một cách thờ ơ, con đã nói rồi, chỉ cần con ở đây, nhà họ Lý, chính là đỉnh tiêm hào môn. Vừa dứt lời, Vương Nhất khẽ đóng cửa lại, nụ cười trên mặt cũng trở nên lạnh lùng, quay đầu liếc nhìn La Chí Viễn, Hồ Hoàng Việt, Tăng Quốc Vinh, nói. Đã sắp xếp xong chưa? Cảm nhận được sự lạnh lùng trong ánh mắt của Vương Nhất, La Chí Viễn cũng vội vàng nói. Tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi mệnh lệnh của ông chủ. Lập tức hành động, trong hai ngày, tôi muốn khiến Kim Thành Vũ và Thường Kỳ thân bại danh liệt. Vâng, từ công ty Áo Tân đi ra. Kim Thành Vũ định trở về công ty. Reng reng, đúng lúc này, điện thoại vang lên, thư ký của anh ta gọi đến. Cách Chương,